Xuyên nhanh, vinh hoa phú quý, chương 144, gocchuyenaudio.com. Có lẽ là team marketing làm việc rất hiệu quả, chỉ trong 2 ngày đã có rất nhiều người đăng ký tham gia, cứ cách vài giây lại có một video tham dự được up lên trang chủ của công ty. Nhóm kiểm duyệt làm việc hết năng suất mà vẫn không đủ người, cha tiểu giai còn tìm vài học đệ học muội đến hỗ trợ xử lý kiểm tra để tránh xuất hiện vấn đề. Đến ngày 13, Vinh Hoa thông báo hết hạn tham gia, đồng thời xuất hiện trên trang chủ là bảng xếp hạng các tác phẩm đang được đánh giá cao nhất. Đứng đầu là Thời gian hoang dã, tổng lượt xem từ The Star là 920,348, mã số 11, đạo diễn Hàn Dã. Thứ hai, Gương, tổng cộng 755,520 lượt xem, mã số 9, đạo diễn Giang Dược. Thứ ba, Phòng tuyến, tổng cộng 705,970 lượt xem, mã số 8, đạo diễn là sinh viên Học viện Điện ảnh Bách Văn Tuyên. Thứ tư, Trăm triệu không nghĩ tới, tổng cộng 652,390 lượt xem, mã số 7, đạo diễn Dương Lâm. Thứ năm, Hoa Dung Nguyệt Mạo, người chế tác là dân nghiệp dư nhưng lại rất được yêu thích Mạc Vi. /. Khu bình luận, thích nhất Thời gian hoang dã, gặp gỡ một người chính là một loại duyên phận quá động lòng người. Thích nhất câu nói trong Thời gian hoang dã, trẻ tuổi thật tốt. Phòng tuyến quay phim rất tốt, không nghĩ tới quốc phim ngắn low budget cũng có thể làm tốt như vậy, đáng tiếc không được mang ra rạp chiếu. Không có ai thích Trăm triệu không nghĩ tới sao? Cười muốn xỉu, Gương thực khủng bố, cảm giác đánh thẳng vào nhân tâm, không phim nước ngoài chút nào, đáng tiếc hơi ngắn. Ai biết nữ chính trong Hoa Dung Nguyệt Mạo là ai không? Từ nay về sau chị là nữ thần của lòng em. Thứ 9 Bách Hợp Mê cũng rất hay, đáng tiếc không lọt top đầu. /. Không thể nghi ngờ top 5 ngày càng thu hút sự chú ý của nhiều người. Nhưng Dương Lâm, cho dù có tác phẩm đứng top, nhìn số lượt người xem và bình chọn thay đổi liên tục kia, sắc mặt càng ngày càng trầm. Trăm triệu không nghĩ tới cũng là một tác phẩm phổ biến ở thế giới của hắn, không ngờ chỉ đứng ở vị trí thứ tư. Dương Lâm nhịn không được hoài nghi nổi có phải hay không có gian lận, hoặc là Tiếu Cẩm Vinh đang âm thầm nhằm vào hắn. Nhưng xem xong 3 tác phẩm đứng trên mình, hắn liền không còn lời gì để nói. Chất lượng như vậy, cho dù là ở thế giới kia cũng là tác phẩm ưu tú, đứng thứ 3, Phòng tuyến, nếu được phổ biến ở thế giới kia chỉ sợ cũng sẽ được khen ngợi về kỹ thuật quay phim, dựng hình. Mà Trăm triệu không nghĩ tới tuy rằng hài hước dễ tiếp thu, nhưng thể loại của Thời gian hoang dã Phòng tuyến không nhắm tới lứa tuổi mới lớn, mà hướng tới nhóm đối tượng khác. Gương tuy rằng chịu ít được chú ý hơn vì là thể loại kinh dị, nhưng người xem xong đều có cảm giác mãn nhãn, kích thích. Xếp hạng như vậy không khỏi làm cho Dương Lâm vốn hung tâm bừng bừng trở nên ủ rũ. Ban đầu hắn cũng không định làm Trăm triệu, nhưng những tác phẩm khác yêu cầu quá nhiều công sức biên tập, cho dù dựa theo trí nhớ làm theo cũng có thể dễ dàng làm hỏng thành phẩm. Cho nên hắn không thể không từ bỏ, chấp nhận lựa chọn dễ dàng hơn Trăm triệu. Nhưng phim ngắn sau top 5 cũng tăng view nhanh chóng, nhưng Dương Lâm chẳng còn hứng thú nữa, với vị trí hiện tại, sẽ chẳng ai nghĩ rằng Cẩm Vinh từ bỏ hắn là sai lầm, mà là đá đi trở ngại để càng phát triển hơn. Cuộc thi lần này không chỉ có lợi cho công ty hiện gocchuyenaudio.com tại, mà còn giúp ích cho sự phát triển sau này. Kết thúc cuộc thi, 5 tác phẩm đứng đầu đều được nhân tiền thưởng và phí quay chụp từ phía công ty, ngoài ra còn có 3 cái tên được ký hợp đồng, Hàn Dã, Giang Dược, Mạc Vi. Người chế tác Phòng tuyến Bách Văn Tuyên nói còn muốn tiếp tục việc học cho nên uyển chuyển từ chối lời mời của Vinh Hoa. Trừ cái này ra, trải qua thương nghị, công ty còn kéo về vài người dự thi khác. Những đạo diễn kia đồng ý ký hợp đồng, nguyên nhân chủ yếu cũng là vì điều khoản thỏa thuận của Vinh Hoa rất hào phóng, không chỉ cho bọn họ môi trường làm việc thỏa sức sáng tạo, đồng ý cung cấp kịch bản có giá trị. Rốt cuộc mục đích cuối cùng của kế hoạch Kim Cương không phải vì kiếm tiền, mà là nâng đỡ các đạo diễn, khai quật những nguồn sống mới cho điện ảnh nước nhà. Lý tưởng có lẽ hơi hào nhoáng, nhưng muốn mở ra một thời đại mới, luôn cần những kẻ theo đuổi lý tưởng như Tiếu Cẩm Vinh. Bên cạnh ký các hợp đồng mới, Vinh Hoa cũng bắt tay vào quay bộ phim đầu tiên Thời gian hoang dã, lấy bối cảnh phần tiền truyện của phim ngắn tham gia dự thi. Hàn Dã cũng không phải người mới TNG làng điện ảnh nhưng trước kia chủ yếu là viết kịch bản, cũng không phải xuất thân chính quy cho nên tác phẩm của Hàn Dã cũng có phong cách rất riêng. So với việc coi Thời gian hoang dã là phim thương mại, trên thực tế thì càng giống một bộ phim nghệ thuật. Trong lúc quay phim thì Thời gian hoang dã cũng nhận được giải thưởng phim ngắn xuất sắc nhất ở liên hoan phim, Hàn Dã cũng bớt thời giờ đi nhận thưởng. Mà tiểu nhạc đệm tên là Sở Đình kia, không biết là đầu óc chứa cái gì, chỉ cần Cẩm Vinh tỏ vẻ không hứng thú với hắn, người này lại mang một xe hoa hồng đứng dưới lầu công ty chờ Cẩm Vinh. Nhưng Cẩm Vinh ở công ty bận tối tăm mặt mày, một tuần nay gần như ăn ngủ tăng ca ở công ty, Sở Đình ôm hoa hồng hứng gió lạnh một đêm. Chuyện này vẫn là trợ lý đi lấy biêu kiện về nói cho Cẩm Vinh ha ha hai tiếng liền bỏ qua. Trợ lý không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ vị Sở tiên sinh kia ở nước ngoài xem nhiều tiểu thuyết tổng tài bá đạo quá hỏng não rồi. Sở Đình muốn đi vào công ty tìm Cẩm Vinh, đáng tiếc Cẩm Vinh đã nhắc nhở bên bảo an trước, người không liên quan không cần cho vào. Phúc lợi công ty không tồi, lại đều là người quen, mọi người đương nhiên cũng lo lắng việc một kẻ kỳ lạ đến tìm một thiếu nữ yếu đuối không thân nhân như Cẩm Vinh. Thời gian hoang dã có thể nói là tác phẩm Hàn dã 10 năm nay miệt mài trau dồi, đã từng mấy trăm lần cân nhắc quay chụp cũng quen tay, 4 tháng liền xong xuôi cả quá trình. Vừa lúc đối đầu với tình yêu Juliet của Dương Lâm, với Tạ Phỉ Nhu đảm nhiệm nữ chính. Tạ gia xem mặt mũi Tạ Phỉ Nhu, đầu tư chút tiền, nhưng trừ cái này ra, ngại với mặt mũi Bạch gia, cái gì cũng không làm. Bạch An Bang đã cùng Dương Lâm đánh cuộc cho nên không thể tiếp tục đóng phim điện ảnh, về công ty làm việc chuyện với Dương Lâm, hắn vẫn luôn ghi hận trong lòng. Trước kia còn có Thiếu Cẩm Vinh hỗ trợ xử lý, nhưng hiện tại Dương Lâm không thể không tự mình lo liệu mọi chuyện, tình yêu Juliet cũng kéo dài tới hiện tại mới chiếu. Tình yêu Juliet nhìn chung biểu hiện không tồi, tuy rằng diễn xuất của nữ chính chịu nhiều chỉ trích nhưng một bộ phim tình cảm hài hước tựa hồ cũng chẳng yêu cầu quá cao với diễn xuất. Nhưng chờ đến khi thời gian hoang dã, gocchuyenaudio.com, công chiếu, giống như con hắc mã đem tình yêu Juliet và những bộ phim khác nghiền thành mảnh nhỏ. Các nhà phê bình điện ảnh cũng hết lời khen ngợi bộ phim, các kỷ lục phòng vé nhanh chóng bị phá vỡ, rất nhiều chuyên gia đăng bài phân tích các yếu tố làm nên thành công của hiện tượng phòng vé lần này. Công ty Vinh Hoa cũng vô cùng hài hòa với kết quả lần này, khi bắt đầu quay bọn họ cũng không nghĩ nhiều như vậy, có đạo diễn tài năng và một kịch bản tốt, lại có ekip dụng tâm làm việc thành công gần như chắc chắn trong bàn tay. Chiến trường nào cũng có kẻ thua người thắng, có kẻ đắc ý thì cũng có kẻ ngậm ngùi nhận thua, kỳ thật bên Dương Lâm cũng không lỗ vốn, ngược lại là kiếm lời một phen, nhưng tác phẩm này không hề đạt được thành công như ở thế giới trước kia. Dương Lâm có lẽ rốt cuộc đã minh bạch ở thế giới kia, Romeo và Juliet không chỉ đơn thuần là một thành công về thương mại, bản thân cốt truyện gốc đã in dấu trong lòng rất nhiều người, là một tác phẩm có bề dày trăm năm, cho nên vừa nghe đến cái tên, mọi người đã nghĩ đến hình tượng bi kịch trong tình yêu. Nhưng ở thế giới này, nó chỉ là bộ phim tình cảm hết sức bình thường, thậm chí còn vì cải biên mà mất đi tính bi kịch vốn có, ngược lại bị các nhà phê bình điện ảnh cho là tục tằng. Dương Lâm thầm mắng chính mình sơ ý, không suy xét nhiều như vậy, nhưng lại tức giận khi tác phẩm của mình bị coi là tục tằng. Ngươi nói ta tục tằng, ta chắc chắn sẽ cho ra một tác phẩm khiến các ngươi hối hận. Hàn Dã nói với công ty Vinh Hoa nói muốn nghỉ ngơi một thời gian, công ty cũng không ngăn cản, càng không hỏi kế hoạch tiếp theo bao giờ có thể tiến hành. Hàn Dã đã đặt nền móng cho thành công của kế hoạch Kim Cương, chứng minh cho tính khả thi và bền vững của nó. Nhân vật đi tiếp bước thứ hai của kế hoạch Kim Cương chính là Giang Dược. Khác với Hàn Dã, hắn từ phòng biên kịch của Vinh Hoa chọn được một kịch bản phí tổn dự đoán sẽ không cao, sau khi thương nghị công ty đã quyết định đầu tư. Đương nhiên, không thể không nói kế hoạch của Vinh Hoa đã bắt đầu thu hút được các nhà đầu tư. Nhưng có lẽ cũng chỉ có mình Vinh Hoa mới có thể hiện thực hóa nó, bởi vì bản chất của tư bản là tạo ra giá trị thặng dư theo cấp số nhân, chẳng mấy người có thể kiên nhẫn như Vinh Hoa, hiểu được phân lợi, thậm chí không ước thúc đạo diễn nhà mình nhanh chóng ra tác phẩm. Vinh Hoa vẫn là tư bản, nhưng có tình người hơn những kẻ khác một chút. Tư bản cũng có cái tốt của nó. Vinh Hoa dần dần thành công, làm càng nhiều người không thể không chú ý đến người sáng lập nó, Tiếu Cẩm Vinh. Mà lúc này, Cẩm Vinh cũng hoàn thành việc học tốt nghiệp học viện điện ảnh, có thể chuyên tâm vào kế hoạch của công ty. Sau khi Cẩm Vinh dùng chút thời giờ gọi điện cho Sở lão gia tử, Sở đại thiếu gia rốt cuộc có thể rời khỏi nơi này, cái gọi là hôn ước cũng không còn nhắc tới nữa. Phạm vi mô hình của Kim Cương ngày càng được nhân rộng, bọn họ còn hợp tác với những xưởng phim lớn khác tựa hồ muốn giúp đỡ tạo sân chơi cho tất cả những người trẻ ở phạm vi cả nước. Vinh Hoa nhờ có kế hoạch của mình mà cho ra mắt những đạo diễn mới nhưng rất có phong cách đa dạng, không trùng lặp. Nếu chỉ là một hai người, có lẽ công chúng vẫn sẽ cho rằng Vinh Hoa là gặp may, nhưng nhiều người đã nhìn ra tương lai rộng mở của Vinh Hoa trong thời gian sắp tới. Dương Lâm cũng nghe nói đến thành công của Vinh Hoa, có, gocchuyenaudio.com, người chê cười hắn, người đầu tiên mà Tiếu Cẩm Vinh hợp tác khi mới bước vào ngành chính là Dương Lâm, cuối cùng lại đường ai nấy đi. Tiếu Cẩm Vinh là người nào, mấy năm nay nhanh chóng quật khởi ở giới điện ảnh, ánh mắt nhìn người vô cùng xuất sắc, chưa bao giờ mắc sai lầm, có người còn gọi cô là điểm kim thánh thủ. Dương Lâm bị Tiếu Cẩm Vinh từ bỏ, điều này chắc chắn sẽ làm giá trị của hắn trong mắt các nhà đầu tư sụt giảm đáng kể. đặc biệt là sau khi bộ kịch một vai thất bại thảm hại ở phòng vé, thanh danh Dương Lâm ở giới điện ảnh nhanh chóng trượt dốc. Các nhà phê bình đánh giá kịch bản rất có triển vọng, nhưng kịch bản tốt cũng yêu cầu đạo diễn và diễn viên đáp ứng được yêu cầu của nó, hiển nhiên Dương Lâm cùng nam chính cũng chưa thể làm được. Có quá nhiều nhân tố ảnh hưởng đến thành công của một bộ phim, trừ bản thân tác phẩm, còn có ảnh hưởng của thị trường, marketing, tất cả đều gián tiếp ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Giới điện ảnh không phải chỗ từ thiện, cạnh tranh vô cùng khốc liệt, hàng năm có đến mấy ngàn tác phẩm ra đời nhưng có bao nhiêu trong số chúng tỏa sáng. Đâu là yếu tố khiến cho một bộ phim có thể lan tỏa sức ảnh hưởng đến nhiều người? Đâu là yếu tố khiến một bộ phim cho dù chất lượng rất tốt nhưng lại ngụp lặn khó có thể bật lên? Trải qua mấy lần suy sụp, Dương Lâm mới tỉnh ngộ điểm này. Nhưng hắn cho rằng bản thân không giống những người khác thất bại bò không dậy nổi, nhưng hắn có toàn bộ những tác phẩm điện ảnh kinh điển trong đầu, tùy tiện lấy ra cũng có thể đông sơn tái khởi. Đạo diễn năng lực kém không quan hệ, hắn còn rất nhiều cơ hội, chờ hắn quen thuộc với thị trường, sớm hay muộn cũng có thể tạo được tiếng tăm. Mà kế hoạch của Tiếu Cẩm Vinh, không có hắn, là tổn thất của Tiếu Cẩm Vinh. Nhưng Dương Lâm chưa kịp đông sơn tái khởi thì hắn đã bị Bạch An Bang gài bẫy, vi phạm nghiêm trọng quy định của Cục Văn hóa. Buồn cười chính là, đồng lõa vẫn là kẻ ở bên cạnh hắn mấy năm nay, Tạ Phỉ Nhu. Không cần biết cụ thể là gài bẫy như thế nào, nhưng lần này Dương Lâm tựa hồ đã hoàn toàn mất đi cơ hội làm lại từ đầu, mà Bạch An Bang với tư cách là người thừa kế Bạch Thị, hắn không thiếu cơ hội. Về phần Tạ Phỉ Nhu, à chưa bao giờ là kẻ thiện lương, bằng không lúc trước cũng sẽ chẳng vì mua vui cho hôn phu mà đi phá hoại người khác. Đến khi một lần nữa trở lại bên cạnh Bạch An Bang, à quyết định lần này phải phá Dương Lâm cho bằng được. Ván cực lúc trước khiến Bạch An Bang không thể đặt chân vào giới điện ảnh lần nữa, mà nay ngày, Bạch An Bang khiến Dương Lâm chẳng thể vãn hồi nổi danh tiếng, ít nhất là trong vòng 10 năm tới. Cẩm Vinh cũng nghe nói tin tức này, đường thành công có vô số trắc trở, không cẩn thận sẽ có vô số mũi tên bắn lén, vô số kẻ kéo chân. Cẩm Vinh nghĩ nghĩ, nói với trợ lý an bài bộ phận viết kịch bản, liên hệ Dương Lâm đi. Tuy rằng không thể đóng phim, nhưng Cẩm Vinh lại không ngại dùng kịch bản từ chỗ Dương Lâm làm nguồn tham khảo cho các biên kịch non trẻ nhà mình. Trừ cái này ra, cô cũng mượn nhân mạch cảnh cáo Bạch An Bang một chút, chuyện Dương Lâm tuy vô pháp lật lại bản án, nhưng tuyệt đối không cần để hắn duỗi tay đến vòng điện ảnh lần nữa. Dù sao hiện tại cũng chẳng còn ai muốn cho hắn mặt mũi. Dương Lâm thu được biêu kiện, ngay từ đầu có chút kinh ngạc. gocchuyenaudio.com, nhưng sau vài ngày nghiêm túc tự hỏi, vẫn là lựa chọn đáp ứng, rốt cuộc trừ bỏ điện ảnh, hắn tựa hồ cũng chẳng biết làm gì, rất khó tìm được kế sinh nhai nào khác. Thù lao đóng phim lúc trước cũng chẳng còn bao nhiêu, vì sinh hoạt vẫn là hy sinh một chút. Thế giới kia kịch bản phim tuy rằng xuất sắc nhưng kịch bản do Vinh Hoa đầu tư sản xuất cũng không hề kém cạnh, tiếp thu ý kiến quần chúng, như cũ ra đời không ít kịch bản ưu tú. Càng nhiều đạo diễn cũng như biên kịch quay phim tài năng không ngừng xuất hiện. 5 năm sau chính thức tiến vào thời đại hoàng kim của công nghiệp điện ảnh, mà trong đó người dẫn dắt đứng đầu cũng chính là Tiếu Cẩm Vinh, người mà về sau được ghi nhận là một trong những cá nhân có đóng góp lớn nhất cho văn nghệ nước nhà. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hoàn thế giới 21 cách chương.